Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 179 tỏa định hung thủ, Bối Kha mặc duỗi cái lười eo, án này kết thúc, ta nhất định phải ngủ mấy ngày, nửa tháng không như thế nào ngủ, Kiều Phạn Âm mày nhăn đến càng khẩn. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Vẫn luôn đều nghỉ ngơi không hảo sao được, bởi vì thích. Cho nên có thể vì chuyện này, trả giá chính mình nghỉ ngơi thời gian đi, bất quá con người của ta, có thể tích cóp lên cùng nhau ngủ, cho nên ta một chút đều không lo lắng, chính mình nghỉ ngơi không đủ, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc tay. Đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, tiểu Mạc, ta không phải ở miễn cưỡng ngươi, từ bỏ làm một cái trinh thám ni ta chỉ là cảm thấy, ngươi là yêu cầu nghỉ ngơi. Liền tính là ngươi có thể khống chế thân thể của mình cơ năng, thời gian quá dài, không nghỉ ngơi đối thân thể vẫn là không tốt, ngươi phá án ta không phản đối, chính là nếu là vì phá án mà từ bỏ thân thể, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu Mạc, chúng ta thương lượng một chút được không? Ta sẽ chiếu cố chính mình, biết đối phương là để ý nàng, mới có thể như vậy khuyên bảo. Chính là Bối Kha Mạc thái độ vẫn là lãnh đạm ni, cho nên Bối Kha Mạc mới nói. Trên thế giới này, chỉ có Kiều Phạn Âm một người, có thể như vậy vẫn luôn sủng nàng. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi hai cái? Kiều Vi Âm đẩy cửa mà nhập, một người ngồi ở một cái khác trên đùi. Cảm giác thượng, chính mình giống như quấy rầy tới rồi hai người giao lưu. Hai người giao lưu cơ hội không nhiều lắm. Kiều Vi Âm thật sợ, ảnh hưởng bọn họ cảm xúc, không có, ta mì sợi, chạy nhanh cho ta đói bụng, Kiều Vi Âm nháy mắt buồn cười, ngươi còn không bằng một chén mì, cấp Bối Kha Mạc lực hấp dẫn đại, Kiều Phạn Âm hung hăng nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm. Một bụng hỏa cũng chưa ra dài, phải biết rằng Kiều Phạn Âm cũng là một cái, tuổi trẻ lực tráng người, Bối Kha Mạc vẫn luôn không gật đầu. Kiều Phạn Âm từ nhận thức nàng, liền nửa năm đều không có, đứng đắn đắn, đã làm điều trị thân thể cơ năng sự tình. Có thể tưởng tượng, Kiều Phạn Âm hiện tại tâm tình, cỡ nào bực bội, đặc biệt là ở Kiều Vi Âm nói. Hắn còn không bằng một chén mì thời điểm, cái loại cảm giác này thật là làm người tưởng mổ bụng. Bối Kha Mạc hoàn toàn không để ý tới, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm hai người. Một lòng nhào vào mì sợi thượng, ăn xong mì sợi, Bối Kha Mạc đã bị kêu đi trở về, xem ra không làm xong án này, thật đúng là không biết, khi nào Bối Kha Mạc có thời gian chụp ảnh cưới, Kiều Phạn Âm đối này, rất là u hoán, chính là ai làm chính mình thích một cái, thần thám thiếu nữ đâu, tuy rằng Bối Kha Mạc không để ý đến, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm chi gian, rất nhỏ tiểu hỗ động. Cũng không phải hoàn toàn không có, đem Kiều Vi Âm sự tình, đặt ở trong lòng, cho người ta tặng lễ vật, vẫn luôn là Bối Kha Mạc không am hiểu. Tháng sau Kiều Phạn Âm sinh nhật, Bối Kha Mạc thật đúng là không biết, hẳn là đưa cho Kiều Phạn Âm điểm thứ gì, đưa cho Kiều Phạn Âm thứ gì. Này thật đúng là khó xử ta, hắn cái gì cũng không thiếu, tặng đồ cho hắn xác thật cũng không hảo lựa chọn, ai. Đem ngươi đưa cho hắn thế nào? Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đặc biệt cao hứng, Bối Kha Mạc không hiểu nhìn Lục Tiểu Vũ. Cái gì gọi là, đem chính mình đưa cho hắn a? Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Ta thật sự không biết, phải nói ngươi điểm cái gì hảo, Chu Văn cũng là tò mò thò qua tới. Lời này là có ý tứ gì a? Tôn Sách thật sự là nghe không nổi nữa. Ta cảm thấy, chúng ta cần thiết. Cấp này hai cái đơn thuần cô nương phổ cập tri thức, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Không tốt lắm đâu, như vậy có loại dạy hư nhân gia hảo hai từ cảm giác. Chính là như vậy điểm sự tình cũng không biết, cũng xác thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói như thế nào các nàng cũng đều là hai mươi mấy tuổi, Đường Vũ Đường đem gần nhất điều tra kết. Quả, đặt ở trên bàn, các ngươi nói cái gì đâu? Kiều Phạn Âm tháng sau ăn sinh nhật, Kha Mạc ở suy xét đưa cái gì? ta làm nàng đưa chính mình cấp Kiều Phạn Amani. Đường Vũ Đường kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngươi như vậy, không sợ Bối thúc thúc tìm ngươi báo thù? Đều là người trưởng thành rồi hảo đi, có cái gì nhưng lo lắng? Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, đơn thuần ánh mắt, thật là không đành lòng. Nói cho nàng lớn lên tất yếu điều kiện, chính là đều là muốn kết hôn người. Nhật tử đều không sai biệt lắm định ra tới. Trước làm điểm cái gì, cũng không có gì ghê gớm nhỉ, tự hỏi hồi lâu. Đường Vũ Đường che lại đôi mắt, ta cái gì cũng chưa nghe được. Tôn Sách nhướng mày. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là che lại ngươi lỗ tai, mà không phải đôi mắt của ngươi. Tiểu Tâm ghế dựa a, phanh mà một tiếng, vài người không nỡ nhìn thẳng. Đường Vũ Đường té ngã trên mặt đất bộ dáng. Tôn Sách ho khan một tiếng, dẫn hồi mọi người ánh mắt. Ta cảm thấy, mưa nhỏ đề nghị thật sự không tồi. Kiều Phạn Âm tuổi trẻ lực tráng, nhất hy vọng chính là có thể cùng chính mình thích nữ hài tử ở bên nhau. Bối Kha Mạc làm ra một bộ khiêm tốn yên lặng nghe bộ dáng. Các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lục Tiểu Vũ mở ra chính mình máy tính. Ta cho ngươi tìm điểm thứ tốt. Tôn Sách lắc lắc đầu. Đối Lục Tiểu Vũ tỏ vẻ bội phục. Ngươi cũng không cần, luôn là mang theo nơi nơi đi thôi, ở trong máy tính. Ta có biện pháp nào? Này đó ta buổi tối phát đến ngươi hòm thư, ngươi download là đến nơi, bảo đảm ngươi nhìn, sẽ đối thế giới này, có hoàn toàn mới cái nhìn. Sau đó ta nói cho ngươi hẳn là muốn như thế nào là money. Tôn Sách không nỡ nhìn thẳng, che lại hai mắt của mình. Ta cũng là cái gì đều không có nghe được a. Chu Văn tò mò xem xét đầu. Rốt cuộc là thứ gì a? Nhìn đến tiêu đề, Chu Văn bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Thần thần bí bí thật sự còn chỗ hữu dụng. Người cũng xem này đó. Ta không thấy quá, nhưng là ta nghe nói qua. Bởi vì đôi khi, yêu cầu tiến hành phạm tội tâm lý phân tích, dù sao mặc kệ nói chính là cái gì. Bối Kha Mạc cảm thấy, nam nhân vẫn là càng thêm hiểu biết nam nhân nhu cầu. Nếu Lục Tiểu Vũ cảm thấy, tình huống như vậy, có thể làm Kiều Phạn Âm cảm thấy cao hứng, cũng không có gì không thể. Võ Lăng bức họa, từ đi tới cục cảnh sát, Võ Lăng giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Bất luận cái gì địa phương, đều tìm không thấy Võ Lăng dấu vết. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, mang theo cảnh sát nhóm, đông chạy tây chạy, kết quả cũng không phải thực lý tưởng. Bối Kha Mạc cẩn thận hồi ức, lúc ấy ở xe buýt thượng, Võ Lăng cùng chính mình rốt cuộc nói gì đó, tìm được rồi một chút có thể sử dụng đồ vật. Bối Kha Mạc còn nhớ rõ, lúc ấy Võ Lăng nói qua, nàng là một cái đồ cổ cửa hàng người bán hàng, mà trở thành dược vật truyền thể gương, chính là ở đồ cổ cửa hàng bán ra, hơn nữa tiếp xúc quá gương người, cũng tiếp xúc quá hung thủ. Nếu nghĩ như vậy, Võ Lăng có lẽ thật là hung thủ, mà cái kia đồ cổ cửa hàng chính là bọn họ tìm được Võ Lăng mấu chốt nhất đột phá khẩu. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường nhận được Bối Kha Mạc điện thoại, trực tiếp đi tới kia kiện đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ trong tiệm, lúc này trên cơ bản không có gì người. Buổi chiều 5 giờ, cũng là muốn đóng cửa lúc, đồ cổ cửa hàng tới người sẽ không rất nhiều, cho nên tan tầm thời gian cũng sẽ không quá muộn. Ở chỗ này đi làm người, có thể nói là đãi ngộ tốt nhất. Đồ cổ cửa hàng lão bản, nhìn đến vài người lại đây, vội vàng điều ra trên máy tính giao dịch ký lục. Hai vị đồng chí, ta vừa định muốn thông chi các ngươi. Máy tính ngày hôm qua sửa được rồi, chuyển qua màn hình máy tính. Đồ cổ chủ tiệm, đem giao dịch ký lục, cấp Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Semonser giao dịch ký lục kỳ thật là không nên cấp người ngoài. Semonser rốt cuộc mặc kệ là địa phương nào, đối với khách nhân, đều là từ bảo mật quyền lợi, nhưng là gặp án mạng, rất nhiều chuyện đều là có thể châm trước. Tôn Sách nhìn nhìn, giao dịch ký lục thượng tên, mỗi một cái người chết, ở xuất hiện vấn đề lúc sau, đều đem này mặt gương, ở bán trở lại trong tiệm money. Đương nhiên đồ cổ chủ tiệm từ giữa kiếm lời một ít tiền, đây cũng là không gì đáng trách, chính là cuối cùng một lần, Hạ Vũ Hàm án tử, gương cuối cùng cũng không có trở lại cửa hàng. Cuối cùng một lần gương hướng đi, làm Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường thực để ý. Hạ Nguyệt Phi thường rõ ràng nói, gương đã bán cho người khác, Tiêu Diệt Triệt để Hạ Nguyệt Cách nói. Gương cũng là bán cho mua gương địa phương, chính là ở chỗ này. Thế nhưng không có kế tiếp giao dịch ký lục, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, đem bức họa lấy ra tới, đưa cho đầu cổ chủ tiệm Mần Ni cái này nữ hài tử. Người nhận thức sao, đây là chúng ta trong tiệm người bán hàng võ lăng, nàng sẽ không cũng gặp nguy hiểm đi. Chúng ta đang ở tìm nàng, người biết nàng hiện tại ở địa phương nào sao? Đầu cổ chủ tiệm vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, ban đầu cái này gương, chính là võ lăng, bởi vì võ lăng trong nhà, đột nhiên gặp biến cố, võ lăng bất đắc dĩ, kia cái này gương ra tới bán, nói tới đây. Đồ cổ chủ tiệm không thắng thổn thức, võ lăng đi vào đồ cổ cửa hàng, cũng coi như là có chút lúc, vẫn luôn là cần cù chăm chỉ, gặp được như vậy một cái hảo công nhân, đối với đồ cổ chủ tiệm tới nói, thật là một chuyện tốt, võ lăng thông minh đáng yêu, có phi thường có khả năng, còn thực am hiểu cùng người giao lưu, công trạng vẫn luôn đều thực không tồi, chỉ là ở không lâu phía trước, lão bản mới biết được. Võ lăng trong nhà tình huống càng ngày càng không tốt, thậm chí muốn bán đi chính mình đồ gia truyền. Lão bản cho võ lăng, một cái rất cao giá cả, rốt cuộc này mặt gương, cũng thật là giá trị cái này giá cả. Bất quá không biết vì cái gì, gương bị cải dưa mua lúc sau, trằn trọc lại về tới nơi này. Sau đó chính là hiện tại, võ lăng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên biến mất không thấy. Ở lão bản nơi này muốn tới số điện thoại, Tôn Sách thử bát đánh cùng yêu thích, quả nhiên đã không cần, khả năng võ lăng cũng biết, chính mình chậm rãi bại lộ, thực mau làm ra quyết định, thay đổi chính mình phong cách hành sự, vì chứng minh, Tôn Sách nhị cùng Đường Vũ Đường đoán rằng, là chính xác, hai cái cố tình đi một chuyến Hạ Nguyệt ra, Hạ Nguyệt bởi vì mất đi nữ nhi, một đoạn này thời gian, cũng không có gì tâm tình công tác, ôm hai tử quần áo. Hạ Nguyệt luôn là một người khóc, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đi vào nơi này thời điểm, Hạ Nguyệt vừa lúc khóc đến thương tâm cực kỳ. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, hai người kia là hoàn toàn không biết, như vậy an ủi người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nguyệt, dần dần thu liễm chính mình tiếng khóc, tuy rằng cảm thấy, một cái mẫu thân mất đi hài tử. Thực đáng thương, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Hạ Nguyệt nữ sĩ, thực xin lỗi lúc này, quấy rầy đến ngươi, chính là chúng ta thật sự là không có cách nào. Hạ Nguyệt đã khóc, lau khô chính mình nước mắt, hỏi đi, chúng ta muốn hỏi hỏi. Ngươi rốt cuộc là đem gương, bán được trong tiệm, vẫn là đem gương bán cho người bán hàng đâu. Ngươi nhìn xem, có phải hay không bán cho người này. Tiêu Diệt Triệt để lão bản miêu tả, nàng hẳn là kia gian cửa hàng người bán hàng, Hạ Nguyệt đôi mắt vẫn là hồng hồng. Nhìn nhìn bức họa gật gật đầu, đúng vậy, ta đem gương bán cho nàng, nàng nói trực tiếp lấy về đến trong tiệm Mần Ni, như vậy ngươi biết. Người này liên hệ phương thức sao? Hạ Nguyệt lấy ra di động nhìn nhìn, cấp ra số điện thoại, vẫn là cái kia chủ tiệm cho bọn hắn số điện thoại. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, thật đúng là chính là một chút tiến triển đều không có. Do hỏi đều là ở điện thoại nơi này, đột nhiên im bặt, xem ra vẫn là muốn dựa Bối Kha Mạc mới được, tuy rằng hung thủ đã thực rõ ràng, chính là muốn tìm được nàng, thường quy phương pháp, rõ ràng là không hiệu quả, Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, thiết tưởng nếu chính mình có thể. Tiến vào đến võ lăng trong thế giới sẽ như thế nào là Mần Ni Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Xem như không thu hoạch được gì đã trở lại, vẫn là không có manh mối, bất quá chúng ta có thể khẳng định. Cái này án tử, cùng võ lăng có thoát không được can hệ, muốn hay không phát lệnh truy nã. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, chúng ta còn không thể khẳng định, võ lăng chính là hung thủ, không có vân tay. Không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, hoàn toàn là dựa vào phỏng đoán. cùng với lưu lại Trấn Tĩnh Dược Vật, là không thể thuyết minh Võ Lăng chính là hung thủ. Cần thiết phải có càng thêm trực tiếp chứng cứ, mới có thể đủ kết luận một người trong sạch cùng không. Đột nhiên, Bối Kha Mạc nhớ tới, ở bệnh viện nhìn đến tin tức, biểu hiện lão Võ là có cái nhà cũ khoảng cách trung tâm thành phố, cũng không phải thân cận quá, lại là một cái, thực thích hợp dưỡng lão địa phương. Các ngươi biết cái này địa chỉ, như thế nào đi sao? Đem chính mình trong trí nhớ địa chỉ viết xuống tới, bọn họ hiện tại manh mối, chính là cái này địa chỉ mặt trên biểu hiện địa phương, xác thật là khoảng cách trung tâm thành phố, có rất dài một khoảng cách, mọi người lái xe, thật lâu lúc sau, mới đến địa chỉ thượng địa phương, nơi này đã cơ hồ không ai cư trú, bởi vì thật sự là quá không có phương tiện, lão Võ phòng ở vào thành thị bên cạnh khu, lái xe qua đi lúc sau, còn phải đi rất dài một đoạn đường, mới có thể đủ tới. Toàn bộ cảnh đội người, đều đi tới nơi này, ở quốc lộ thượng chờ đợi, không xác định Võ Lăng, có phải hay không thật sự ở chỗ này, vạn nhất đều đi, cũng chỉ sẽ là rút dây động rừng, ở đối phương không có vũ khí nóng dưới tình huống, Bối Kha Mạc một người, liền có thể coi như là 10 cái người dùng, không có nàng chế phục không được đối thủ, cũng không có nàng chảo không được người. Cảnh sát nhóm cũng chỉ là hậu kỳ, xử lý một ít chi tiết mà thôi. Vài người thật cẩn thận, tới gần kia đống, hoặc nhìn có người cư trú phòng ở. Nếu Võ Lăng ở chỗ này, như vậy kế tiếp sự tình, cũng chỉ là dò hỏi. Càng là tới gần nhà ở, Lục Tiểu Vũ mày liền nhăn càng sâu, có thức dày đặc mùi máu tươi. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu tiểu tâm một chút, Tôn Sách lấy ra bản thân xứng thương. Súng, thời khắc chuẩn bị, nếu là đối phương có bất luận cái gì, quá mức kích động hành vi, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn, đương trường đem người bắn chết, dù sao những người này, thiếu một cái đối xã hội cũng là một chuyện tốt. Bối Kha Mạc từ cửa sổ, thăm dò nhìn xem, tình huống bên trong, hoàn toàn nhìn không tới, nghĩ cách đi vào, ta trước thượng phòng đỉnh, Đường Vũ Đường một tay đem người giữ chặt. Này nóc nhà, vạn nhất hư rớt, sẽ có nguy hiểm, vẫn là thôi đi, dù sao mặc kệ như thế nào ngẩng, đều là muốn vào đi. Hết chương.